Cơn mưa cuối hạ đầu thu, chương 26, ký ức rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên phận là cái trời ban cái đó em không tranh được nhưng có giữ được hay không thì em có thể tin chắc mình làm được. Tuy nhiên, đó là em, còn anh thì lại không. Dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa, Hương đẩy cửa bước vào. Vì trời đột nhiên mưa to nên những nơi như thế này bỗng chốc trở thành chỗ trú chân cho nhiều người. Cô cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, cũng đúng lúc cô cần đi mua một số đồ mà Thu Hà đã dặn. Đi dọc theo những giá hàng, cô chăm chú ngó tên từng mặt hàng. Dầu ăn, loại nào, cái này vậy, khi mới tập tành nấu nướng, cô từng ngao ngán mỗi khi nhìn đống gia vị lằng nhằng đủ loại này. Và việc nhầm muối với đường và mì chính là chuyện xảy ra như cơm bữa. Lúc đó, món ăn lúc thì mặn đắng lúc lại quá ngọt. Thu Hà đã từng bỏ chạy vào nhà vệ sinh sau khi nếm món canh chua mà cô dành tận 3 tiếng đồng hồ vật lộn trong nhà bếp để hoàn thành. Đơn giản vì nó không chua nhưng có vị ngai ngái giống như nước giấm pha đường vậy. Tuy nhiên, có công mài sắt có ngày nên kim, cô giờ đây có thể nấu những món ăn khó nhằn và phức tạp. Đôi lúc hứng chí còn tự nghĩ ra vài món mà theo cô là không đến nỗi tồi. Nấu ăn có thể mãi mãi là người bạn tri kỷ không thể tách rời của phụ nữ. Không được, tuyệt đối không được, một giọng nam cất lên khiến Hương giật mình ngước lên, ngó xung quanh và cô nhận ra tiếng nói đó là của một anh chàng đứng ngay bên tay trái mình. Anh ta đang nghiêm mặt với cô gái bên cạnh tay cầm một hộp kem. Anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Lần trước đã bị mất tiếng rồi mà em vẫn không sợ ư, nhưng mà em muốn ăn. Ai nói mùa đông thì không được ăn kem chứ? Anh nói, tuyệt đối không được, nghe rõ chứ? Hứ, anh không mua thì em mua. Anh tưởng chỉ kem anh mua thì em ăn được còn em thì không biết tự đi mua à, nếu anh thích thì cứ việc giữ luôn cái hộp kem ấy đi. Em lấy hộp khác, em, một hộp thì không chết được đâu. Vị gì đây, đỗ đỏ cũng được, cô gái vô tư đứng chọn kem, mặc cho anh chàng kia mặt hết chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại xám xịt. Hương không đứng nghe câu chuyện của họ nữa, cô bước sang dãy hàng khác nhanh chóng chọn những thứ cần mua rồi đi ra phía quầy thanh toán. Và ở đây cô lại gặp cặp đôi lúc nãy. Có vẻ như anh chàng cuối cùng cũng phải chịu thua bạn gái của mình. Trong túi đồ của họ có tận 2 hộp kem, cô khẽ mỉm cười, từ lúc nghe họ tranh luận cô biết chắc chắn người thua cuộc sẽ là ai. Sẽ là như vậy, và luôn luôn là như vậy. Trong lòng như có bóng tối bao phủ, nụ cười trên môi cô cũng héo dần đi. Quá khứ như một bóng ma vây trọn lấy, làm cô vùng vẫy mà không tài nào thoát được. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Đau đến quặn lòng, mọi thứ diễn ra cứ như một vở kịch khiến cô mệt mỏi và hoang mang. Gặp lại Vũ Phong tính đến giờ là được 10 ngày. 10 ngày qua cô chỉ mang trong đầu một ý nghĩ. Đó là phải làm rõ mọi thứ, nhưng bắt đầu từ đâu khi cô chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Khác với mọi dự tính của cô tất cả đều rất hỗn loạn. Cô cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì nữa. Có lúc thật sự hối hận khi nói với Vũ Phong rằng mình nhận lầm người. Nếu lúc đó cô gật đầu thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Có còn giả vờ không biết cô là ai nữa hay không? Nếu thật sự như thế thì sau đó cô phải phản ứng thế nào? Cô thật sự không biết, cứ ngỡ 3 năm chờ đợi, gặp lại nhau, sẽ là nước mắt và nhớ nhung, là nỗi đau và niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thật sự không có chút cảm xúc nào, trong lòng trống rỗng, như tờ giấy trắng vậy. Cũng giống như khi nhìn thấy một cuốn sách mà mình từng rất thích sẽ cầm lên vuốt ve, hồi tưởng lại lúc đó mình đã đọc nó trong hoàn cảnh nào, đọc nó như thế nào, nó có nội dung gì, nhân vật của nó. Mọi thứ ta đều nhớ, nhưng vẫn chỉ là hồi tưởng. Là nhớ về chứ không phải là nhớ nhung. Nhìn thấy Vũ Phong, cô chỉ thấy hình ảnh của anh và của chính mình 3 năm trước. Cô nhớ về quá khứ, muốn biết câu trả lời cho 3 năm đã qua. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bản thân tự hỏi có còn thích anh ấy như 3 năm trước hay không nữa. Nếu còn thì sao có thể thờ ơ đến vậy? Sao có thể thản nhiên mà cười nói, có thể nhẫn nại không chạy tới mà hỏi rằng tại sao anh lại nói không biết em? Còn không thì 3 năm qua cô đã làm những gì? Và có cần phải tự dày vò mình nữa hay không? Cô nói sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng Vũ Phong lại tỏ thái độ như vậy. Cô phải bắt đầu từ đâu đây? Anh Tuấn anh học cùng trường với anh ta mà. Câu nói của Thảo vang lên, làm một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô biết mình cần hỏi ai rồi, sao tự dưng lại đòi gặp anh vậy? Tuấn Anh cười tươi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thấy nụ cười này, Hương cảm thấy có chút lưỡng lự. Anh rảnh không? Em cần hỏi anh một số việc, chẳng phải anh đang dành thời gian quý báu của mình cho em đấy thôi. Nói đi chuyện gì? Cô đưa mắt nhìn quanh, chỗ họ đứng khá đông người, Ừm, chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh được không? Vậy lên tầng 6 đi, chỗ đó ít người qua lại. Vâng, Hì Hục trèo lên tầng 6, sau khi tìm được một chỗ ngồi, Tuấn Anh quay sang cô. Nào, giờ thì em có thể nói được rồi chứ? Ừm, trước khi anh học ở Đông Kim, em hỏi ngớ ngẩn gì thế? Chẳng phải em biết rõ anh là hội phó trường đấy còn gì? Ừm, vậy, anh cũng biết Vũ Phong. Phong, sao anh lại không biết? Tụi anh là bạn thân mà. Mặc dù tính lão ấy có hơi quái nhưng chơi được. Sao, hai người, quen nhau lâu chưa? Ừm, xem nào, cũng được 7 hay 8 năm gì đấy. Em thích lão ấy à, có cần anh cung cấp thông tin cho? Chiều cao, cân nặng, nhóm máu. Mọi thứ anh đều biết, em không cần biết những điều đó. Vậy hả, khoan, không cần, tức là em biết hết rồi à, ái chà, em cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Anh nói hai người quen nhau lâu như thế, nhưng anh lại chỉ biết em từ lúc em đến trường anh tìm bạn thôi sao? Anh không hiểu em đang nói gì. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trường anh, lên đến đại học mới gặp lại. Chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Anh biết Vũ Phong có những người bạn nào không? Ý em là bạn thân hoặc khá thân ý, có chứ. Tên này kết bạn không nhiều. Những ai hắn chơi với thì đều nói với anh mà. Vậy mà, anh lại không biết em ư, là sao? Ý em là, trước đây, em có quen với Phong à? Hương sững người trước câu hỏi của Tuấn Anh. Vậy là rõ rồi, người tự xưng là bạn thân nhất lại không hề biết đến sự tồn tại của cô thì chứng tỏ trong lòng Vũ Phong cô chẳng là gì cả. Lúc đó đã là như thế, bây giờ lại càng không. Cố nặn ra một nụ cười, cô đáp giọng khàn đặc. Không, em hỏi thế thôi, cảm ơn anh nhiều lắm. Toàn bỏ đi nhưng cánh tay cô đã bị Tuấn Anh nắm lại. Ngước lên thì cô thấy lông mày anh nhíu chặt lại, đáy mắt có chút giận dữ. Nói thật cho anh biết, hai người có quen nhau không? Có thì sao, mà không có thì sao hả anh? Có khác gì nhau không? Khác chứ, nói cho anh biết, mọi chuyện là thế nào? Khí thế cao lớn của Tuấn Anh cuối cùng cũng khiến Hương kể hết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lúc khuôn mặt Tuấn Anh càng tối lại, vẻ giận dữ không chỉ là trong ánh mắt nữa. Nhưng, anh chưa hề nghe đến tên em chứ, đừng nói biết em là bạn gái Phong. Tên này đang làm cái quái gì vậy? Anh ấy, có thể không còn thích em. Không, em hoàn toàn không hiểu vấn đề đâu. Khỉ thật, Vũ Phong, cậu đang làm cái gì thế này? Anh nói gì thế? Em không hiểu. Không, không có gì. Nhưng, mấy năm qua, em và cậu ta, chấm, không hề liên lạc. Vậy à, anh ấy, 3 năm qua, sống tốt chứ à, cũng không hẳn. Sao à, em không biết nhỉ? Em trai cậu ấy, mất rồi. Em trai cậu ta mất cũng vào mùa hè năm đó. Chắc chắn Phong sẽ không nói cho em biết. Hương bước đi như người vô hồn. Bước chân siêu vẹo trên sân trường, lúc đó nhà cậu ấy loạn hết, mẹ Phong gần như mất trí, giờ bác ấy đang điều trị ở nước ngoài, tình hình cũng không mấy khá hơn, cảm xúc như con sóng dữ xô đầy tâm trí, hơn cảm giác phản bội là sự bàng hoàng, không còn thất vọng mà là hốt hoảng, quá khứ của Vũ Phong có cô hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sau đó cậu ấy lại bị tai nạn giao thông, phải nằm viện điều trị trong một thời gian khá dài, có khi nào vì thế mà mất ký ức không? Này, em cứ bình tĩnh, để anh xác định lại, tuyệt đối không được cho Phong biết cuộc trò chuyện này nhé. Nhắc đến gia đình là cậu ta không bình tĩnh được đâu. Này, cẩn thận, một bàn tay túm lấy cổ tay cô kéo lại, lôi cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ngước lên, cô sững người khi thấy khuôn mặt lo lắng của Vũ Phong. Suýt nữa thì em đâm sầm vào cái cột này rồi đấy biết không? Tâm trí để đi đâu vậy hả? Cô đưa mắt nhìn theo ngón tay anh, quả thật trước mắt là cái cột nhà to đùng. Đi thì phải chú ý chứ, em có chuyện gì mà suy nghĩ đến không thèm quan tâm xung quanh thế hả? Chuyện của anh đấy, nếu không có tôi thì đầu em sưng u một cục rồi. Vậy còn anh đi thế nào để xảy ra tai nạn? Này, em nghe tôi nói chứ? Có, anh nói nhiều quá, Vũ Phong mở to mắt nhìn cô, nét ngạc nhiên hiện lên rõ ràng. Hương không thể nhìn thẳng vào đôi mắt một nâu một đen ấy. Cô quay đi chỗ khác cố kìm nén cảm giác đau đến nghẹt thở trong lòng. Này, em lại thả hồn đi đâu rồi hả? Anh tìm tôi có việc gì? Hay chỉ là tình cờ gặp? Ừm, tình cờ, nhưng, giờ thì đổi lại là gặp có mục đích rồi. Là sao? Theo tôi, Vũ Phong đưa cô đến một căn phòng trống trên tầng 4 tòa nhà ca, mở khóa anh đẩy cửa rồi kéo cô bước vào. Đập vào mắt Hương là tấm biểu ngữ cô đã vẽ hôm trước. Đưa mắt nhìn xung quanh cô nhận ra đây là nơi làm việc của câu lạc bộ tình nguyện. Ngồi đây đi, đẩy cho cô một chiếc ghế còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, Vũ Phong đưa tay chỉ vào tấm biểu ngữ. Thế nào, màu sắc được chứ, màu tím có tối không? Tôi nghĩ màu xanh vẫn thích hợp hơn. Tôi cũng thấy vậy nhưng Bình lại nói là màu tím hợp với chủ đề của lần hoạt động này hơn. Anh Bình, ừ thực ra màu tím cũng khá được, chỉ cần sửa một số chỗ là ok. Em thấy thế nào, sao lại hỏi tôi, vì em là tác giả. Hỏi ý kiến tác giả là điều đương nhiên, tôi có phải người độc tài đâu. Ừ chỉ là bắt người ta vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần thôi, Hương lẩm bẩm. Hà, em nói sao, không, thế cũng được, vậy thì làm thôi, anh nói chúng ta làm luôn tại đây. Chứ còn chờ đến bao giờ, hoạt động sắp diễn ra rồi. Bút màu vẽ, mọi dụng cụ đều có đủ cả. Hương và Vũ Phong dọn hết những thứ vướng víu chiếm chỗ xung quanh, bắt đầu vào việc hoàn thành tấm biểu ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng sau, khi tay đã mỏi nhừ thì tất cả cũng hoàn thành xong xuôi. Hương đứng dậy vươn vai, nhìn bản thân rồi lại quay sang Vũ Phong. Quần áo họ dù có che chắn thế nào cũng dính toàn màu vẽ. Chà, trời tối nhanh thật đấy. Vâng, thu dọn chỗ này xong tôi mời em ăn tối luôn nhé. Có lẽ không được, tôi, từ lúc gặp đến giờ. Hương này, có gì à, em đừng xưng. Tôi, được không, nghe có vẻ lãnh đạm, cứ xưng em như với Tuấn Anh là được. Còn anh, tôi, anh cũng có nên thay đổi cách xưng hô. Tôi nghĩ là không cần thiết, anh bắt người ta thay đổi trong khi bản thân lại không. Anh vẫn vậy, Vũ Phong, dù đã ngừng lại nhưng Hương biết mình đã lỡ miệng, bằng chứng là đôi lông mày của Vũ Phong hơi nhíu lại. Ờ, không còn việc gì. Thì tôi về đây, khoan đã, sao cơ ạ, em ở nguyên đó. Hà, chờ tôi một chút, cô ngây ngốc đứng nhìn Vũ Phong dùng tốc độ của gió dọn mấy thứ bừa bãi. Không đến 5 phút đồ đạc đã về đúng vị trí của nó. Đi theo tôi, ngoài trời lạnh hơn trong nhà rất nhiều. Một tay cô kéo cao cổ áo, tay còn lại bị Vũ Phong nắm chặt. Chỗ cổ tay tiếp xúc với bàn tay ấy nóng rực, tay cô vẫn lạnh và tay của Vũ Phong vẫn luôn ấm như thế. Từ lúc ra khỏi phòng, Vũ Phong chưa nói một câu nào, cứ thế mà đi thẳng, kéo theo cô líu díu đằng sau. Rồi anh đột một dừng lại khiến cho kẻ đi phía sau là cô không kịp phản ứng, đâm sầm vào. Ui da, đến rồi, ngó qua tấm lưng rộng của Vũ Phong, Hương nhận ra cái nơi mà anh đưa cô đến là một quán cháo. Vào thôi, quán cháo này không lớn nhưng rất đông khách, cả hai vất vả lắm mới kiếm được một chiếc bàn còn trống. Em muốn ăn cháo gì? Anh định mời tôi ăn thật đấy à? Vũ Phong nhìn cô rồi không trả lời mà lớn tiếng gọi luôn 2 tô cháo sườn, không hành. Như có cái gì chẹn ngang cổ họng, khiến cô nghẹn ứ, cô im lặng, không nói gì nữa. 2 tô cháo lớn nghi ngút khói được bưng ra. Vũ Phong đưa cho cô một chiếc thìa rồi bắt đầu ăn tô cháo của mình một cách ngon lành. Cô hết nhìn tô cháo rồi lại nhìn Vũ Phong. Trái tim bỗng chốc đập mạnh, sống mũi cay cay. Sao em cứ nhìn tôi mãi vậy? Hà, nhìn tôi thì no được à, ăn đi chứ. Ai nói, tôi nhìn anh, tôi chỉ là, chờ cháo nguội, đúng, chờ cháo nguội bớt thôi. Mặc dù không nói gì nhưng cô thấy khóe môi của Vũ Phong khẽ nhếch lên. Lập tức khuôn mặt cô nóng bừng lên, anh ấy biết cô đang chống chế. Vội vàng tránh né nụ cười ấy, lập tức cô thìa cháo vào miệng nhưng cô hốt hoảng kêu lên. Quái, nóng quá, có sao không, chờ chút, Vũ Phong rót cho cô một cốc nước. Nước lạnh giúp xua đi cơn rát bỏng ở đầu lưỡi. Cẩn thận chút, tôi không nghĩ có người ăn cháo nóng mà không thèm thổi như em đấy. Anh nghĩ vì sao chứ? Vì tôi à, em không trả lời nghĩa là tôi đoán đúng nhé. Vì sao anh biết tôi ăn cháo mà không thêm hành? Hà, vì sao ấy à, tôi không biết. Câu trả lời gì mà. Thật đấy, chỉ theo thói quen thôi. Tại tôi cũng không ăn hành. Vậy ư, em thất vọng sao? Không, có gì mà thất vọng chứ. Cô ăn thêm một thìa cháo, lần này thì chắc chắn nó đã nguội bớt. Cháo nấu nhừ, gạo rất thơm, thịt cũng mềm, có cái gì đó giống như cháo Thu Hà vẫn hay nấu cho cô. Thế nào, dạ, cháo, ngon chứ, ngon, một lần do về quá muộn nên tôi vô tình vào đây ăn. Không nghĩ vì thế phát hiện ra một quán ăn nấu ngon thế này. Nhìn dáng vẻ của anh cứ như tìm được báu vật vậy. Chứ còn gì nữa, em không biết đấy thôi, đối với tôi được nếm những món ăn ngon là một niềm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và có thể nấu những món ấy thì còn tuyệt vời hơn. Sao em biết, vì sao ư, tôi đoán, Vũ Phong ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười. Có gì đáng cười ư, em biết không, Hương, em rất thú vị, bàn tay đang đưa thìa cháo lên miệng của cô khẽ run. Đặt thìa xuống, cô đưa mắt nhìn người con trai trước mặt. Vì sao ư, tôi không biết, thật đấy, xem nào, có thể vì em rất xinh, không vui à, đừng trừng mắt nhìn tôi như thế. Thôi được rồi, vì em rất thú vị, như một cuốn sách khiến tôi tò mò muốn xem nó viết cái gì. Sao em vẫn nhăn nhó thế hả? Tôi đã nói rất thành thật mà. Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng tôi phải đếm được không dưới 10 lần em nhìn tôi đấy nhé. Giọng nói pha chút trêu chọc của Vũ Phong khiến Hương Như bừng tỉnh. Cô bối rối cúi xuống nhìn chằm chằm vào bát cháo đã vơi hơn một nửa, sau đó đưa tay với lấy cốc nước trên mặt bàn uống một ngụm lớn. Em thích tôi à, phụt, khụ khụ, khụ khụ, em có cần phản ứng dữ dội vậy không? Vũ Phong lấy giấy ăn lau mặt, còn cô thì mặt mũi đã đỏ như mặt trời mọc. Anh, có thể hỏi câu hỏi gì? Bình thường được không? Bình thường mà, em có thích tôi không? Tôi thì rất thích cá tính của em, mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu. Chúng ta làm bạn được chứ? Hương tròn mắt nhìn Vũ Phong, mất hơn một phút rồi bật cười. Này, em cười cái gì? Cô lắc đầu, không kìm được càng cười lớn hơn. Ê, mọi người đang nhìn kìa. Anh, đúng là anh rồi. Hả, em ngừng cười rồi nói rõ xem nào. Cô vẫn lắc đầu quầy quậy, khóe mắt có chút ươn ướt. Vũ Phong, anh biết không? Em nhận ra anh giữa ngàn người không phải vì ngoại hình nổi bật mà chính là vì tính cách này của anh đấy. Anh nghĩ gì nói nấy, không hề câu nể, phóng khoáng như cơn gió trên thảo nguyên. Chỉ cần anh vẫn là anh thế là đủ rồi. Rồi sao, hai người cứ thế ăn xong rồi ai đường nấy đi à? Minh Châu trợn mắt nhìn Hương Như không tin nổi. Chứ còn làm gì? Khoan, bà không hiểu vấn đề à? Bà có một nghi ngờ to đùng cần phải hỏi anh ta thế mà bà chỉ ăn rồi cười sau đó là đi về. Có đùa không đấy? Minh Châu nhảy dựng lên như phải bỏng. Rồi nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô nàng nhe răng cười và ngồi xuống. Thật không thể tin được, cơ hội như thế mà bà lại bỏ qua. Mải ngắm người ta thì lấy đâu tâm trí mà hỏi thảo bật cười. Thế mới biết đẹp trai đúng là hại dân hại nước mà. Giờ thì vui rồi, bà định thế nào đây Hương? Cô nhìn Minh Châu rồi lại quay sang phía Thảo. Cả hai cũng chăm chú nhìn lại cô, nhún vai cầm cuốn giáo trình dày cộm nhét vào cặp cô nhếch môi. Lên thư viện, ê, lúc nào rồi mà còn lên thư viện hả? Minh Châu gào lên phía sau cô, mặc cho Thảo kéo tay áo, mai nộp bài cá nhân hình sự rồi. Tôi đã làm đâu, Vũ Phong còn có thể trì hoãn chứ thầy thì không? Ờ, vậy thì bà cút đi với cái bài khỉ gió đó đi. Chọn ình một góc yên tĩnh, Hương mở laptop bắt đầu làm bài tập. Thư viện khá vắng, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Điều này càng làm cô tập trung hơn. Cạch, một chiếc bút rơi xuống giữa cuốn sách của cô, ngẩng lên cô mở to mắt khi thấy nụ cười tươi của Vũ Phong. Hi, chào anh, tôi, ngồi đây được chứ, bàn này đâu phải của tôi. Vũ Phong nghe vậy liền chút đống sách đồ sộ đang ôm trên tay xuống mặt bàn kéo ghế ngồi phía đối diện cô. Bút của anh, à cảm ơn em, đang làm bài à, vâng, môn gì thế, hình sự một ồ tôi thích môn này lắm, năm thứ nhất thích thật đấy, toàn môn chung, khá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương đẩy gọng kính cao lên, đưa mắt nhìn Vũ Phong. Thấy ánh nhìn của cô, Vũ Phong hỏi, sao thế, tôi nói sai à, ai cũng thế, khi đi qua rồi thì đều nói rất dễ dàng. Vậy ư, nhưng tôi nói không sai đâu, cứ chờ đến khi em lên năm thứ ba thì mới biết môn chuyên ngành khó như thế nào. Năm thứ nhất là năm nhàn nhã nhất tin tôi đi em nên tận hưởng khoảng thời gian này, chứ bắt đầu sang năm thứ hai em sẽ chẳng còn thời gian chơi bời gì đâu. Cảm ơn lời khuyên của anh, giờ tôi có thể làm bài tập của mình được chứ? À, làm phiền em rồi, anh cũng làm việc của mình đây. Ai làm việc của người ấy, không gian có chút trùng xuống. Hương đưa mắt nhìn qua màn hình laptop. Vũ Phong đang chăm chú đọc một quyển sách tựa là Ngân hàng Thương mại, đầu anh ấy hơi cúi khiến cho tóc phủ lòa xòa trước trán, lông mày nhíu lại. Cô đã nhìn Vũ Phong như thế mất một lúc lâu, quan sát anh ở cự ly gần như thế này, cô phát hiện ra phía đôi mắt gần lông mày trái của anh ấy có một vết sẹo. Có khi nào đó là vết sẹo từ vụ tai nạn 3 năm trước không? Vụ tai nạn ấy xảy ra như thế nào? Vết thương nặng không? Phải nằm viện bao lâu? Vì sao lại xảy ra tai nạn? Bao nhiêu câu hỏi cô muốn hỏi Vũ Phong, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Minh Châu bảo cô là con thỏ nhát gan, việc gì nếu không chắc chắn thì cô sẽ không làm. Cô không phủ nhận nhận xét này, không phải vì sợ mà là lo lắng. Tuần Anh từng nói Vũ Phong sẽ trở thành con người khác khi nhắc tới gia đình. Cô không muốn thấy nỗi đau của anh ấy bị khơi dậy. Huống hồ trong mắt anh ấy cô giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, cô lấy tư cách gì mà hỏi cơ chứ? Anh ấy sẽ nhìn cô như một kẻ tọc mạch thích soi mói đời tư người khác. Trước khi mọi thứ được làm rõ, cô sẽ không hỏi, dù chỉ một câu. Tất cả phụ thuộc vào thông tin của Tuấn Anh. Đã hai ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Tuấn Anh, giờ học của cô và anh ta lại khác nhau, rất khó để tìm gặp. Mặc dù tỏ ra bình thản nhưng lòng dạ của cô cứ như lửa đốt. Mặt tôi có nhỏ à, giọng nói trầm trầm khiến cô giật mình. Đưa mắt nhìn Vũ Phong, cô thấy khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, mặc dù khuôn mặt vẫn thản nhiên. Em làm bài đến đâu rồi? À, gần xong, có thể cho tôi xem được không? Hả, để làm gì? Tôi tò mò đàn em khóa sau mình học hành thế nào thôi. Được chứ, chưa để cho cô trả lời, Vũ Phong đã đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, cúi xuống nhìn vào laptop của cô. Mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất khuôn mặt sát ngay bên cạnh, hơi thở ấm ấm phả vào tai khiến tim cô đập mạnh. Liếc mắt sang, cô có thể nhìn rõ cả lông mi của Vũ Phong đang rung nhẹ theo chuyển động của con ngươi. Cái này, chỗ này, theo tôi không chính xác lắm. Lôi bản thân khỏi cảm xúc ngại ngùng và lúng túng, cô nhìn theo ngón tay của Vũ Phong chỉ. Trùng hợp là cái phần anh ấy chỉ ra cũng là chỗ cô còn đang phân vân. Em thấy thế nào, đề bài không nói rõ, em nên chia trường hợp thì hay hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng còn chưa chắc chắn nên, cứ làm theo ý kiến bản thân là được. Thực ra chỉ cần em không sai kiến thức cơ bản thôi, chứ các thầy cô tổ hình sự thích sinh viên bảo vệ cho ý kiến mình đưa ra hơn là phụ thuộc vào lời thầy cô nói. Vậy sao, thật mà, em nêu quan điểm, phân tích và bảo vệ cho ý kiến đó. Đấy là yêu cầu căn bản ổi sinh viên học trường này. Học luật thì trước tiên em phải tự tin với chính bản thân mình trước đã. Nhưng tự tin thái quá thì chẳng hay ho gì. Đó lại là mặt khác, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói chung em không cần cái gì cũng phải theo giáo trình đâu. Cho tôi hỏi môn hình sự một anh được mấy phẩy. Xem nào, à 9,2. Suýt chút nữa thì được 9,5. Lúc đó tôi có hơi thất vọng, em lại im lặng rồi. Tôi có thể nói gì đây? Bất cứ điều gì, vậy à, thế thì anh đừng để bụng nhé. Người ta nói thiên tài thường quái đản, quả nhiên chẳng sai chút nào. Vũ Phong ngẩn người nhìn cô, Hương cũng không thèm nhìn anh nữa mà cúi xuống đánh nốt trang uất đang dở dang. Chợt cô nghe thấy tiếng khịt mũi có hơi giống như ai đó đang nín cười. Nhíu mày, cô ngẩng lên, buồn cười lắm à, không, vậy thì tại sao anh lại cười? Tôi có cười đâu, tại ngứa mũi thôi, thôi nào, em đừng co con nữa, sẽ có nếp nhăn sớm đấy. Em bướng bỉnh thật đấy. Cài, cô tắt laptop cho vào cặp thu dọn bút và vở trên mặt bàn rồi đứng dậy. Vũ Phong nắm lấy cổ tay cô. Em đi đâu? Đi ăn, tôi đói thì phải ăn. Anh có thắc mắc gì nữa không? Có, gì nữa? Tôi đi cùng nhé. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay Vũ Phong, bước nhanh ra khỏi thư viện. Ở lại thêm vài phút nữa chắc đầu cô bốc khói vì thức mắt. Đằng sau cô Vũ Phong chỉ mỉm cười, nhàn nhã bước theo. Này, Minh Châu giật giật gấu áo Hương, liếc mắt về phía Vũ Phong đang mua đồ ăn, ghé tai cô thì thầm. Anh ta làm gì ở đây vậy hả? Tôi biết sao được, bà muốn biết thì hỏi đi. Bà, tức chết đi được, đã thế tôi có nói gì thì cấm chặn lời. Tùy bà, mà bà xem tôi có gì bất thường không? Có, não bà có vấn đề. Ý tôi là bề ngoài ý, bà có thấy mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn tụi mình chằm chằm không? Minh Châu thở hắt ra, vỗ vỗ lên vai cô. Tôi nói này, hả, bà có thể không để ý trái đất nó quay thế nào nhưng làm ơn hãy chú ý đến những gì xảy ra xung quanh mình được không? Nói rõ đi, được, nói huỵt toẹt ra là bà có biết mình quen những ai không? Vũ Thanh Bình, Phan Tuấn Anh, Trần Vũ Phong, bà biết ba người này nổi tiếng thế nào không hả? Ngoại hình, học hành đều xuất sắc, họ là thần tượng của biết bao sinh viên nữ trong trường. Ba người ưu tú như thế cứ suốt ngày lượn lờ quanh bà. Bà nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì? Thật đấy à, có cường điệu quá không đấy? Tôi nói mà bà còn bĩu môi cười cợt thế hả? Đã thế thì từ nay về sau đừng có mà hỏi han gì. Sorry, sorry mà, bà giận à, tôi đùa thôi. Sao người như tôi lại chơi được với bà nhỉ? Tức chết đi được, Hương bật cười, đưa cốc nước lên uống một ngụm nước, mắt dõi theo bóng dáng Vũ Phong đang bước lại gần. Hai em ăn cái này nhé. Snack xoài dầm, cóc dầm bày trước mặt cô và Minh Châu. Minh Châu nhón một miếng cóc tròn mắt nhìn Vũ Phong. Sao anh biết tụi em thích ăn cái này? Chẳng phải con gái thì thích ăn những món này sao? Chứ không phải bạn anh toàn con gái à, tôi không có bạn thân là nữ. Minh Châu đưa mắt nhìn Hương đang chăm chú cắn miếng xoài to bự tiếp tục hỏi. Dạo này em hay gặp anh đi cùng Hương, à chúng tôi vô tình gặp nhau thôi, có thể do thời khóa biểu trùng nhau nhiều. Vậy sao, hai người có duyên thật đấy, làm em ghen tị quá. Này, chẳng phải bà nói thích ăn xoài sao? Không ăn đi còn ngồi đó làm gì? Hương vừa nói vừa nhét miếng xoài vào miệng Minh Châu. Cô nàng trừng mắt nhìn cô, khẽ nhún vai, cô chỉ vào đĩa xoài và cóc. Hương này, giả, cho em cái này. Vũ Phong đẩy về phía cô 3-4 quyển sách, cô nhìn đống sách rồi lại nhìn anh. Lần trước em nói không tìm được tài liệu ôn dân sự sao? Sáng nay vô tình tôi nhìn thấy mấy cuốn này nên mượn cho em luôn. Cảm ơn anh, không có gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi có việc gấp phải đi, xin lỗi vì không ngồi nói chuyện được với hai em. Không sao, anh có việc thì cứ đi đi. Vậy, tạm biệt, vâng, chào anh, Hương nhìn theo đến khi Vũ Phong biến mất trong đám người trước cửa căng tin rồi mới quay lại. Cô giật bắn người vì thấy Minh Châu đang chằm chằm nhìn mình, trên môi nở một nụ cười mờ ám. Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi, lại gì nữa đây, khai thật đi, hai người đến giai đoạn nào rồi, giai đoạn gì, con ngốc cũng nhận ra Vũ Phong quan tâm bà thế nào. Vô tình nhìn thấy, bà nhìn thông tin trên mã sách đi chúng ở các giá khác nhau, cách nhau cả dặm. Tìm được cũng phải mất khá thời gian đấy. Rồi sao, thôi nào, bà nên nhìn thẳng vào vấn đề đi. Mặc xác anh ta có còn nhớ bà hay không nhưng rõ ràng hành động của anh ta chứng minh rằng anh ta vẫn quan tâm đến bà với tư cách là một người con trai chứ không phải là tiền bối. Thì bạn bè cũng có thể là con trai mà. Nguyễn Thu Hương Minh Châu nghiến răng, trừng mắt bà lại giở trò ngu ngơ với tôi đấy hả? Bà nghĩ tôi là ai hử, thành thực thì có gì xấu xa đâu, huống hồ như thế là tin tốt mà, tin tốt gì, bà nghĩ anh ấy đơn giản vậy sao, Tuấn Anh cũng đối tốt với tôi, chẳng lẽ anh ấy cũng thích tôi à, Tuấn Anh khác Minh Châu cau mày anh ta là kẻ đào hoa thay bồ như thay áo. Sự quan tâm của anh ta không đáng một xu, sao giọng bà gay gắt thế, anh ấy làm gì có lỗi với bà à, không, nhưng tôi chúa ghét kiểu con trai như thế, vậy mà tôi vẫn thấy bà và anh ấy nói chuyện vô cùng ăn ý đấy. Nói chuyện được không có nghĩa là hòa hợp được, mà bà đừng có đánh trống lảng, tôi đang hỏi bà mà, bà định thế nào đây, cứ thế này mãi được à, tôi không biết, lại không biết, nói chuyện với bà thà nói với cái đầu gối của tôi còn hơn. Thảo nói anh Bình cũng chơi thân với Vũ Phong, bà thử dò la ở chỗ anh ấy xem thế nào, nếu hỏi được anh Bình thì tức là mọi chuyện đã sáng tỏ như ánh mặt trời. Không hy vọng gì đâu, vậy thì làm thế nào, cái lão Đức chết dẫm. Bình thường thì nổ ghê lắm thế mà lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà đã bảo lão ấy làm gì, thì lão ấy hay đi chơi bóng với mấy anh ấy. Tôi bảo lão ấy tìm kiếm thông tin, nhưng hơn tuần rồi chẳng chút động tĩnh. Bà cũng ra dáng lắm nhỉ, bà định mang chuyện của tôi chuyển thành tiểu thuyết trinh thám rồi tự mình đóng vai thám tử đấy à, bà cũng biết tôi nghiền Conan mà. 2. Bệnh nghề nghiệp, nếu để người ngoài hay chính Vũ Phong biết thì bà chết với tôi. Tôi biết nên làm thế nào mà. Bà cứ yên tâm, ok, 2, Hương nhìn Minh Châu đang nhe răng cười hớn hở mà trong lòng như có đá đè. Cô nàng Minh Châu này đang tính làm gì đây? Không cẩn thận thì mọi thứ sẽ còn rối tung hơn nữa. Và thực sự là mọi chuyện đã trở nên lộn xộn, đang ngủ thì chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm nơi phát ra tiếng nhạc, mất một lúc cô mới ấn được nút trả lời. Vang lên ở bên kia đầu dây là giọng con trai gấp gáp. Chẳng phải anh nói là em cứ bình tĩnh sao? Làm thế nào mà Phong lại biết thế hả? Vẫn còn ngái ngủ nên cô không nhận ra nổi đây là giọng của ai, chỉ biết hỏi lại. Anh là ai? Ê, em quá đáng thật đấy. Anh có lòng tốt báo tin cho em mà em lại phũ phàng thế hả? Tuấn Anh, nhận ra rồi hả? Xem nào, giờ đã là 9 giờ 45 sáng. Em vẫn còn mơ giấc mộng gì đẹp thế? Xin lỗi, em không lưu số của anh nên. Đáng ra em không nên giải thích. Ôi, đau lòng quá. Anh báo cho em tin gì vậy? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức cơn buồn ngủ bị đẩy lùi, cô bật dậy, giọng vô cùng tỉnh táo. Chuyện của Vũ Phong, tỉnh rồi hả, cũng nhanh gớm nhỉ, anh nói đi chứ, cứ bình tĩnh, hôm qua anh lôi cậu ta đi bệnh viện, anh ấy bị đau ở đâu ạ, bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế? Anh không bắt bẻ em không được ạ, anh đưa cậu ta đi khám lại cái đầu. Anh muốn kiểm tra xem rốt cuộc cái vụ tai nạn kia có ảnh hưởng gì không? Và, anh đã nói với bác sĩ chuyện cậu ta không nhớ em. Em thực sự muốn nghe chứ? Chẩn đoán của bác sĩ. Anh nói đi, em chắc chứ, có thể em sẽ không chịu được. Không sao, em muốn nghe, được rồi. Bác sĩ nói có thể đây là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ tạm thời. Nguyên nhân có thể do thần kinh thực thể bị tổn thương. Tuy kết quả chụp CT của cậu ấy không có gì bất thường nhưng có thể do cú sốc tâm lý nào đó nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Hương hoàn toàn hiểu những gì Tuấn Anh nói, và cô nhận ra có điều gì bất thường. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, rồi sao nữa ạ? Tuy nhiên, theo như lời bác sĩ, cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn, lại chỉ quên mình em, thì rất có thể, đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ có lựa chọn. Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá độ hay não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình muốn quên hay trốn tránh. Alo, alo, Hương, em còn nghe máy đấy chứ? Anh nói tiếp đi, chứng mất trí nhớ này có thể chữa được, vẫn có cách chữa trị, dựa vào việc giúp cậu ta nhớ lại các sự kiện đã qua, con người và hoàn cảnh mà cậu ta đã quên. Sẽ có lúc nào đó, những thứ đó sẽ tác động vào và khiến cậu ấy nhớ lại. Nếu anh ấy không muốn, nếu anh ấy từ chối phần ký ức ấy thì sao? Ừm, sẽ rất khó khăn, nhưng phải thử thì mới biết được. Nhưng không phải là không có cách. Em hiểu rồi, Vũ Phong có biết không ạ, việc anh ấy bị như thế. Anh không cho cậu ta biết, chỉ viện lý do muốn khám lại sức khỏe cho cậu ta thôi. Nhưng vấn đề là cậu ta cũng biết bản thân và em có mối liên hệ rồi. Sao anh ấy, đây là lý do anh phải gọi cho em đấy. Em có nói gì không? Không ạ, vậy thì ai nói đây? Hương nghĩ một lúc rồi sa sầm mặt nghiến răng thốt lên cái tên. Minh Châu, bà đã nói cái gì hả? Hương gào lên trong điện thoại. Cô tức giận đến nỗi bàn tay cầm điện thoại trắng bệch ra. Đầu dây bên kia vang lên giọng Minh Châu đầy hối lỗi. Xin lỗi, thực sự là tôi không cố ý, chỉ là vô tình thốt ra. Bà, đã, nói, cái, gì, tôi gặp anh Bình và anh Phong trong căn tin, nên bắt chuyện. Có cả Thảo và Đức nữa. Rồi, anh Bình hỏi tụi tôi gặp bà như thế nào, tại sao lại chơi thân với nhau. Tôi cũng hỏi lại về quan hệ của bà và anh ấy, cả chị Hà nữa. Rồi, thề với trời là tôi không hề nhận thức được mình đã nói như thế. Bà nói cái gì, tôi hỏi anh Phong, rằng, anh ấy thực sự không biết bà là ai sao, rằng, anh ấy không nhớ hai người từng quen nhau à, anh Bình còn nhớ rõ như vậy mà anh ấy lại quên đi dễ dàng như thế ư, trời ơi. Lời nói thốt ra khỏi miệng thì tôi cũng thấy mắt Thảo và Đức trợn tròn lên. Rồi sao nữa, Vũ Phong rõ ràng là rất kinh ngạc, anh ấy hỏi là có chắc chắn như vậy không, bà đã trả lời ra sao, tôi chỉ biết cười trừ, may là Đức lái sang chuyện khác. Sau đó anh ấy không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm ngồi một chỗ. Thực sự xin lỗi bà, tôi biết tội tôi lớn thế nào rồi. Bà cũng biết như thế à, nhưng cũng chỉ là chi tiết nhỏ thôi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người từng biết nhau chưa có rõ ràng là đã từng hẹn hò đâu. Mọi thứ chỉ là suy đoán thôi, chắc chắn anh ấy không đoán ra được câu chuyện. Có thể, nhưng giờ thì khác rồi. Hà, là sao? Hương kể lại thông tin mà Tuấn Anh đã nói với mình. Bà hiểu rồi chứ, nếu chỉ là câu nói của bà thì Vũ Phong sẽ không đoán ra. Nhưng bà nói thế rồi đột nhiên Tuấn Anh lại lôi anh ấy đi khám bệnh. Bà nghĩ anh ấy không nghi ngờ sao, nhưng mà tôi hỏi này, bà nói đi, tại sao bà lại lo sợ Vũ Phong biết quan hệ trong quá khứ giữa bà với anh ấy? Chẳng phải 3 năm qua bà đã chờ đến ngày này sao? Gặp lại và biết lý do vì sao năm xưa anh ta lại phũ phàng như thế. Đấy chính là mục đích chính của bà mà. Hơn nữa, cái gì mà mất trí nhớ có lựa chọn? Anh ta chọn quên bà sao? Tàn nhẫn như thế mà bà vẫn cố tỏ ra như không có gì à? Tôi nói chúng rồi chứ gì? Bà là kẻ nhát gan, bà sợ Vũ Phong sẽ dần nhớ ra cũng là lúc lý do anh ấy rời bỏ bà và chọn quên đi tất cả sẽ hé mở. Bà đang trốn tránh, nếu không có gì, tôi ngắt máy đây. Khoan, khoan, Hương ngồi thần người trên giường, tay vẫn cầm điện thoại. Theo như lời bác sĩ, cậu ấy khi hồi phục sau tai nạn, lại chỉ quên mình em, thì rất có thể, đó là biểu hiện của việc mất trí nhớ có lựa chọn. Lựa chọn mất trí nhớ là một người sau khi bị kích thích quá độ hay não bộ bị va chạm mạnh lựa chọn quên đi một số ký ức không hay mà mình muốn quên hay trốn tránh. Vũ Phong, thật sự anh đã làm như thế sao? Nếu anh mất trí nhớ quên đi tất cả thì có lẽ em vẫn còn đâu đó chút tự tin mà ở bên cạnh anh, giúp anh nhớ lại cho dù anh đã khiến em đau thế nào. Nhưng, anh lại chọn chỉ quên có mình em đã làm gì khiến anh hành động như thế? Mối quan hệ giữa con người là một sợi dây đặc biệt. Nếu anh muốn cắt đứt chẳng cần dao kéo chỉ cần một câu nói là xong. Dù sâu đến đáy biển cũng sẽ chẳng còn gì. Nhưng, em thấy đau lắm, như miệng vết thương lâu ngày mới khép lại giờ lại nứt ra, nhức buốt. Em là kẻ nhát gan, em sợ ma, sợ côn trùng, sợ máu, em sợ cô đơn, nhưng em đã có thể vượt qua tất cả. Em sợ sự thật như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng, sợ tổn thương. Con người em, nếu đã tổn thương sẽ rất khó hồi phục. Vết thương mà anh gây ra cho em, đau đến tê dại, đến chẳng còn cảm nhận là mình bị thương như thế nào. Em đang trốn chạy sao? Chạy khỏi điều gì? Anh cho em biết được không, Vũ Phong? Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen, tự dưng cô sợ nó sẽ sáng và hiện lên số điện thoại của Vũ Phong. Sợ anh sẽ tra hỏi, sợ cả việc trả lời. Mọi thứ như mớ bòng bong. Cắn môi cô bước xuống giường, quyết định đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Một tiếng nữa Thu Hà sẽ về. Cô cần phải đi chợ nấu cơm, và phải làm sao tỏ ra bình thường nhất có thể, để chị ấy không nhận ra. Nếu Thu Hà biết chắc chắn còn làm ầm ĩ hơn cả Minh Châu. Điều đó cũng có nghĩa là mẹ cô rồi cũng sẽ biết. Cô không muốn mẹ bận lòng vì chuyện tình cảm của mình. Cô gật đầu tự động viên bản thân. Đúng, giờ không phải là lúc ủ rũ. Thu Hà về nhà sớm hơn thường lệ. Khi Hương còn đang loay hoay với món thịt kho tàu thì Thu Hà đẩy cửa bước vào. Chị về rồi à? Ừ, chờ em một chút nữa thôi. Sắp xong rồi, ừ, thấy có gì là lạ. Cô quay lại thì đã thấy Thu Hà đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chằm chằm. Mẹ ơi, giật cả mình, chị đừng dọa kẻ yếu tim như em chứ. Chị dọa em hay em dọa chị? Dạ, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chị là em hét lên như thế còn khiến chị khiếp vía hơn đấy. Là chị khiến em giật mình mà. Sao chị không thay quần áo đi? Ừ, Thu Hà giúp cô dọn bàn ăn, rồi bắt đầu xới cơm. Cho em ít thôi, ăn vào, chị không thấy em sắp lăn được rồi à, chỉ là mặt em sưng lên thôi, chứ người thì có béo đâu. Nhưng mà ai cũng nhìn vào mặt chứ có để ý xem người ngợm thế nào đâu. Được rồi, sao hôm nay chị về sớm vậy? May mà em nấu sớm chứ không? Chị chờ được mà, xong việc thì về thôi. Vậy sao? Thu Hà gắp một miếng thịt bò vào bát cô. Dạo này học hành thế nào? Vẫn thế thôi à, sao tự dưng chị lại hỏi thế? Mẹ lại nhờ chị thăm dò em à, quen hết rồi chứ. Dù sao cũng sang kỳ 2 rồi. Vâng, chẳng có gì to tát cả. Nhưng thi xong, giờ chỉ còn muốn được nghỉ Tết thôi. Em chẳng có tinh thần học hành gì cả. Năm nhất sướng thật chứ như bọn chị thì bài tập ngập đầu. Mỗi năm có cái hay của nó, sao so sánh được. Thế bạn bè thì sao? Bạn bè, tụi Minh Châu vẫn thế mà. Chẳng phải tụi nó mới đến nhà mình hôm trước hay sao? Ngoài tụi nó ra em định không kết bạn với ai nữa à? Có 3 đứa bạn rắc rối như thế là đủ lắm rồi chị à, em không cần ai nữa. Mà em còn quen cả anh Bình và anh Tuấn Anh đấy thôi. Em xin lỗi, em không cố ý, không sao. Chẳng có vấn đề gì to tát cả. Em không cần xin lỗi gì cả. Huống hồ chị vừa gặp anh ta cách đây gần 1 tiếng đồng hồ. Hương tưởng mình nghe nhầm. Cô ngờ vực hỏi lại. Hình như em nghe nhầm. Chị nói là chị vừa gặp ai? Tai em vẫn tốt lắm. Không nghe nhầm đâu. Chị vừa gặp Bình. Chị, thật không thể ngờ. Hai người làm lành từ bao giờ thế? Sao chị chẳng nói cho em biết gì cả? Ai nói với em là chị với anh ta? Cái gì mà làm lành? Chị với anh ta đâu có cãi nhau mà làm lành hay không? Vậy thì quan hệ của hai người được gọi là gì đây? Em nói đúng mà, không nói với em nữa. Em nói thế thôi mà. Chị nói đi, hai người gặp nhau nói những gì? Em thử đoán xem, em biết sao được, chị đồng ý gặp chỉ vì em thôi. Vì em, tại sao lại lôi em vào đây? Đó cũng là điều mà chị cần phải hỏi em đây. Thu Hà đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn cô. Hương dè dặt nhìn chị mình, nuốt nước bọt cô nhe răng cười. Cười cái gì, chuyện gì đây hả Hương? Dạ, nếu hôm nay Bình không hẹn gặp chị, nếu như chị không gạt tình cảm của mình sang một bên, thì, em định vẫn giấu chị sao? Em không hiểu chị đang nói gì. Bình hỏi có phải bạn trai cũ của em tên là Vũ Phong hay không? Nụ cười trên môi Hương tắt ngóm, Thu Hà làm ngơ tiếp tục nói. Chị thực sự rất bất ngờ. Rồi anh ta nói anh ta có một người bạn thân tên là Vũ Phong, Trần Vũ Phong. Và, anh ta phát hiện ra giữa em với cái người tên Vũ Phong ấy có mối quan hệ. Không phải là mối liên quan bình thường, mà là người yêu. Chị, đã nói, gì, chị phải nói gì đây? Miệng chị đã cứng đơ, em gặp lại Vũ Phong, thậm chí là còn cách đây nửa tháng. Vậy mà lại giấu chị, em bảo chị trả lời thế nào? Em, dạo này chị thấy em rất lạ, dù em tỏ ra bình thường nhưng chị vẫn nhận ra. Chị không ngờ lý do lại xuất phát từ Vũ Phong, cái con người ấy. Chị, em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng em không làm khác được. Không làm khác được, em có thể nói với chị sẽ nghe, và sẽ giúp em. Nhưng, em đang làm cái gì đây? Rõ ràng là bị anh ta quên lãng, lại còn giả vờ ngây ngô cười nói bên cạnh như không có gì. Em có biết mình hành động như thế là rất ngốc nghếch không? Chị bình tĩnh đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dằn đôi đũa xuống mặt bàn, hét lên. Chính vì em biết chị sẽ phản ứng thế này nên em mới không nói. Nói, em nói xong rồi thì sao đây? Anh ấy có nhớ ra được không? Chị đừng quên anh ấy chọn quên em. Vậy thì em phải làm sao? Khóc lóc, giận dữ, em đã không còn tha thiết nữa rồi. Nếu mọi chuyện đã thế này thì cứ mặc nó đi. Em mệt mỏi lắm rồi. Xin chị kệ em đi, được không? Kệ em, chị là chị em, chị thay mẹ chăm sóc em. Thế mà em bảo chị cứ kệ em. Em nghĩ thế nào mà lại thốt ra câu nói vô tâm như vậy? Được, nếu em muốn, chị sẽ làm theo lời em. Thu Hà đứng dậy, khoác áo rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh sau lưng Hương. Cô thở hắt ra, đưa mắt nhìn mâm cơm rang dở. Sao lại như thế này cơ chứ? Em biết là chị sẽ ở đây mà. Hương mỉm cười rồi ngồi xuống. Thu Hà ngước lên nhìn cô rồi mím môi quay sang hướng khác. Hương đưa mắt nhìn xung quanh, công viên này gần nhà trọ của cô, thỉnh thoảng cô và Thu Hà hay đây hóng gió. Những con đường quanh co dợp bóng cây luôn khiến cho tâm hồn ta bình yên hơn. Mỗi khi thấy mệt mỏi, cả cô và Thu Hà đều chọn lựa nơi này là chỗ trú ngụ cho bản thân. Giờ là giữa trưa, công viên vắng lặng, chỉ loáng thoáng vài bóng người. Mấy chiếc ghế đá bên cạnh chẳng có ai. Liếc nhìn chị mình, rồi cô lại nhìn mặt hồ đang gợn sóng trước mặt. Cái đó, cô hắng giọng, em xin lỗi vì đã không nói cho chị mọi chuyện, cũng xin lỗi vì đã nói với chị những lời nặng nề đó. Em biết là chị quan tâm đến em, lo cho em. Từ bé đến giờ, trừ ông nội và bố mẹ ra, chị là người hiểu em nhất. Chị luôn nhường nhịn em, bên cạnh em. Em nhớ lúc em 8 tuổi, chúng ta về nhà bác họ chơi. Vì nghịch ngợm nên em trượt chân ngã xuống ao. Lúc đó chị đã nhảy xuống kéo em lên, dù chị mới 10 tuổi và chẳng biết bơi. Kết quả là cả hai chị em mình đã uống no một bụng nước. Em thì không sao, nhưng chị thì bị đau bụng, phải đưa đến bệnh viện rửa ruột. Khi đến bệnh viện thăm chị, nhìn chị nằm trên giường bệnh, mặt tái xanh nhưng vẫn cười rất tươi và an ủi em rằng mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ, em đã thấy hối hận vô cùng. Từ đó trở đi em đã tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ chị, không bao giờ làm chị phải đau. Em không cần phải ép mình làm như vậy. Thu Hà vẫn không nhìn cô, cất tiếng nói. Không, sức khỏe chị yếu hơn em. Đó là lý do mẹ luôn phải để mắt đến chị hơn em. Em nói thế không có nghĩa là em ghen tị đâu nhé. Mặc dù cô bật cười, lúc nhỏ em đã từng nghĩ như thế. Em cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Vũ Phong, phải không? Thu Hà quay sang, chăm chú nhìn Hương. Cô cũng nhìn chị mình, rồi gật nhẹ đầu. Chị có nhớ cái anh chàng tổ trưởng tổ thiết kế của câu lạc bộ bọn em không? Cái anh chàng bắt em vẽ đi vẽ lại ấy à, là cậu ta ư? Vâng. Em cũng không ngờ, tưởng xa xôi nhưng hóa ra lại ngay trước mắt, chắc anh Bình cũng đã kể hết cho chị nghe rồi phải không? Việc Vũ Phong mất trí nhớ, dối như mạng nhện là cảm xúc của em đã chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có thể mặc mọi thứ diễn ra trước mắt. Em đã cố sắp xếp tất cả, để hiểu những gì đang xảy ra. Và em nhận ra là, em đã bị đá, và cái người đá em còn chọn quên bén em, xóa em hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ta. Thay vì nói sững sờ thì hãy dùng từ phẫn nộ, không, cũng không chính xác, em không phẫn nộ, đầu em giống như trang giấy trắng, không có một chút cảm xúc nào. Vì chính bản thân còn không hiểu mình đang nghĩ cái gì thì em có thể kể với chị thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định khi mọi thứ ngã ngũ mới nói, và cần chị giúp. Nhưng, giờ chị biết rồi. Ngã ngũ kiểu gì? Dạ, Hương, nhìn chị này. Thu Hà dùng hai tay nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại phía mình. Em có muốn biết khuôn mặt em đang biểu lộ cái gì không? Biểu lộ, cái gì à? Mắt em chỉ toàn hoang mang và lo lắng. Giống như năm xưa khi Vũ Phong đột nhiên mất tích, em của khi ấy chỉ biết tìm kiếm cậu ta như người mất hồn. Nhưng ít ra còn khá hơn bây giờ. Em hiện tại hoàn toàn chẳng có hành động nào cả. Biểu hiện này của em khiến không chỉ chị mà cả bạn bè em cũng thấy sợ hãi. Chị đã gọi ngay cho Minh Châu và Thảo. Hai đứa nó bảo chẳng biết làm thế nào. Em đang tự dựng lên một bức tường rất dày bao bọc bản thân, không cho ai bước chân vào nội tâm của mình. Hương, em đang trốn tránh, chị không giận em, chị cũng như năm 10 tuổi, sẵn sàng cứu em dù bản thân có bị sao chăng nữa. Nhưng khi ấy, em đã vươn đôi bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay chị và kêu chị cứu em. Còn bây giờ em lại nắm chặt bàn tay mình lại, không cho chị cơ hội nào cả. Chị lo lắng cho em vì chị nhìn ra điều ấy. Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững không? Ngày cuối cùng của mùa đông, trời xám xịt và gió khá to. Gió đông, báo hiệu xuân đã gõ cửa. Hương ngồi nhìn cành cây lơ thơ vài chiếc lá đang bay bay trong làn gió. Em có dám chắc bản thân sẽ trụ vững hay không? Câu hỏi của Thu Hà vang lên trong đầu, mê cung đã hình thành và dần lớn hơn, cô đang đi sâu vào trong đó, không chỉ dẫn, không đèn pin, không ai đi cùng. Mà càng vào sâu càng tối càng lạnh, hoàn toàn mất phương hướng, người có thể giúp cô bây giờ chỉ có Vũ Phong, nhưng ký ức về cô của Vũ Phong lại trống trơn. Một ký ức rỗng, như vỏ sò trên bãi biển, vang vọng tiếng sóng, thực thực hư hư. Có mà lại không, cô mở ngăn kéo bàn, lôi ra một con mèo màu vàng đã cũ, không còn hoạt động. Câu nói, I love you, ngộ nghĩnh cũng không thể cất lên nữa. Mày giống hệt người đã mua mày. Cô đưa tay véo véo tai con mèo. Tao giữ gìn mày cẩn thận như thế, nhưng mày vẫn hỏng. Còn anh ấy, mày biết không, mẹ tao luôn bảo tao là người ta đến được với nhau là do duyên phận nó quyết định. Duyên phận là cái trời ban, cái đó thì tao không tranh được. Nhưng mà tao lại nghĩ, có giữ được hay không thì phải do chính con người quyết định chứ. Tao luôn tin chắc mình làm được, giữ chắc mối duyên trời ban. Tuy nhiên, đó là tao, còn anh ấy, thì lại không. Cạch, choang, tiếng động mạnh mang cô về với thực tại. Gió lùa qua cửa sổ để mở khiến rèm cửa bay phấp phới kéo theo chiếc cốc sứ trên mặt bàn. Mảnh sứ bắn khắp nơi. Không phải chứ, đây là chiếc cốc mình thích nhất. Cô chán nản ngồi xuống, nhìn đống đổ vỡ ấy, thở hắt ra và bắt đầu dọn dẹp. Cách trương,